Hắn hiện tại ghét nhất chính là một câu kia, ngươi làm ngươi chính là cái đó Cung gia nhị thiếu gia, đang muốn mở miệng tức giận mắng, Diệp Quảng Quảng đè lại bả vai của Cung Húc, sau đó nhìn về phía Thái Dũng Thắng, thủ hạ ta nghệ sĩ tư chất như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài xen vào. Thái Dũng Thắng sắc mặt cứng đờ, ngươi. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng tiếng chuông reo lên, tên người gọi đến là chữ Hồng Quang đánh tới. Thái Dũng Thắng nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng, nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc. Diệp Quảng Quảng tiếp điện thoại di động, alo, chữ Đổng. Điện thoại di động đầu kia truyền tới chữ Hồng Quang lời nói thành khẩn âm thanh, Diệp Bạch A, hiện tại Dũng Thắng hắn vừa tới công ty, khả năng có người sẽ không nghe hắn, rất nhiều chuyện, còn cần ngươi giúp đỡ cùng phối hợp mới là, ngươi biết ý của ta. Quả nhiên là tới cảnh cáo nàng. Diệp Quảng Quảng, hiểu được. Thái Dũng Thắng một bộ dẻo cợt biểu tình, Diệp Phó Tổng Giám Đốc, ngài như vậy xúi dục thủ hạ nghệ sĩ không phối hợp ta công tác, ta thực sự rất khó khăn a. Treo điện thoại của chữ Hồng Quang sau, Diệp Quảng Quảng lần nữa nhìn về phía đối diện Thái Dũng Thắng, cái này mặt bìa muốn chụp có thể, nhưng ta phải nhắc nhở Tổng Thanh tra Thái một câu. Giờ phút này, Thái Dũng Thắng đã hoàn toàn là một bộ không lo ngại gì biểu tình, trong đầu nghĩ, ngươi không phải mới vừa còn rất hoành sao. Cuối cùng còn chưa phải là muốn nghe hắn. Lúc trước Diệp Bạch là bưng ra một cái lạc thần mới đứng vững gót chân, nhưng hắn có năng lực đi nữa có bản lãnh đi nữa thì thế nào? Hắn không cần năng lực loại vật này, chỉ cần có người mạch có hậu đài, kẻ ngu hắn cũng có thể cho nàng thổi thành siêu sao. Chờ thủ hạ của hắn bưng ra cái một đường, đến lúc đó, lại đem trong tay Diệp Bạch tài nguyên, thậm chí nghệ sĩ, một vừa tiếp lấy qua tới, cái này Quang Diệu còn không chính là vật trong túi của họ. Thái Dũng Thắng vô tình mở miệng, ha ha, Diệp Phó Tổng Giám Đốc cứ nói đừng ngại. Diệp Quảng Quảng trực tiếp mở miệng, ta không đồng ý hai người quay chụp, nhưng bây giờ Tổng Thanh tra Thái ngươi đã cùng Tổng Biên tập Lương thương lượng được, như Tổng Thanh tra Thái ngài như cũ giữ vững, như thế, cái này kỳ mặt bìa đi ra sau, tạo thành hết thảy hậu quả, do Tổng Thanh tra Thái ngươi tới gánh vác, xin hỏi điểm này, ngươi là có hay không có vấn đề? Đây là khí hắn đoạt công lao, cố ý hù dọa hắn uy hiếp hắn đây. Hắn sẽ nhìn không thấu hắn điểm nhỏ này trò lừa bịp. Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng, Diệp Phó Tổng Giám Đốc, đó là tự nhiên, dù sao lần này hợp tác, là ta nói thành mà. Sau này mọi chuyện, tự nhiên cũng đều để ta làm xử lý. Một bên Lương Sùng nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, đồng dạng cũng là xem thường. Thái Dũng Thắng nói lấy dương dương đắc ý nhìn về phía Cung Húc, Cung Húc, ngươi kinh doanh người cũng đã nói, ngươi còn phải tiếp tục náo đi xuống sao? Cung Húc giận đến xù lông, Diệp ca, tại sao phải để ta cùng cái này xấu xí cùng nhau chụp mặt bìa, ta không chụp. Cho tiền của ta cũng thường không đủ thường tổn thất tinh thần của ta phí. Một bên Dương Lộ Thiến sắc mặt một trận vặn vẹo, xấu xí. Xấu xí. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, cái này loại đần độn miệng cũng là thật độc, chụp xong ta để cho đông tử cho ngươi đi mua mứt hoa quả, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Cung Húc, ta không. Đừng tưởng rằng một bình mứt hoa quả liền có thể đánh phát ta. Ta trinh tiết chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một hộp mứt hoa quả sao? Ngươi coi ta là thành cái gì? Diệp Quảng Quảng, hai hộp. Cung Húc. Nhiếp ảnh gia đây, nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Quảng Quảng. Bởi vì Cung Húc phối hợp, quay chụp tại siêu cao hiệu suất xuống hoàn thành. Trong lúc Thái Dũng Thắng nhiều lần yêu cầu quay chụp một chút động tác thân mật, cũng còn khá bởi vì có Diệp Quảng Quảng tại chỗ nhìn chằm chằm, cộng thêm Lương Sùng cố kỵ, sắc đẹp ép cách, không có chụp quá mức giới hình ảnh, quay chụp thuận lợi hoàn thành. Mới vừa chụp xong Cung Húc lập tức chui lên xe bảo mẫu, ta mứt hoa quả đây, vừa lên xe Cung Húc liền đói giống như lan hướng về Đông Tử nhào qua. Đông Tử lau mồ hôi, vội vàng lấy ra, Húc ca, đã mua xong, là ngươi thường đi nhà nào. Cung Húc nhận lấy túi, nhìn một cái, một mặt bất mãn, liền không có mua điểm khác sao? Để cho ngươi mua hai hộp mứt hoa quả, ngươi còn liền thực sự chỉ mua hai hộp mứt hoa quả, cùng nơi bánh ngọt cũng không cho ta thêm. Cung Húc bởi vì luôn là ăn trộm quà vặt mà trọng lượng cơ thể vượt chỉ tiêu, cho nên một mực bị Diệp Quảng Quảng bắt buộc giảm cân, không cho phép ăn quà vặt, nhất là đồ ngọt, hiếm thấy có thể được cho phép ăn một lần. Cung Húc từng bước thận trọng từ từ thưởng thức, rất sợ ăn xong liền không còn, vừa ăn, một bên nháy con mắt, Ánh mắt long lanh nước mà hướng về chỗ ngồi bên cạnh Diệp Quảng Quảng dính đi qua. Diệp ca ca, người ta có thể nói cho ngươi chuyện này mà. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, nói tiếng người. Cung Húc, Diệp ca, cùng ngươi thương lượng. Cung Húc, nói. Cung Húc con mắt lóe sáng lấp lánh mà mở miệng, a, chính là, ngươi khi nào? Để cho ta gặp một chút thực sự mức hoa nhỏ à? Rõ ràng ngay từ đầu là vì mức hoa nhỏ mới đi theo Diệp Bạch, nhưng theo về sau sống chung, hắn phát hiện sự chú ý của mình ngược lại tất cả đều ở trên người Diệp Bạch, thậm chí thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình ngay từ đầu mục đích. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn lấy Diệp Bạch tấm kia tương tự mặt, mới nhớ tới hắn mức hoa nhỏ tới. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, vẫn chưa từ bỏ ý định. Cung Húc một mặt nghiêm nghị, Diệp ca, ngươi nói gì vậy, mặc dù ta bình thường là tương đối hoa tâm á, nhưng ta đối với mức hoa nhỏ cảm tình là không giống nhau được không? Diệp Quảng Quảng, nơi nào không giống nhau? Các ngươi chỉ gặp qua một lần. Cung Húc mặt hiện lên hoa đào, một mặt ngượng ngùng mở miệng, Diệp ca, ngươi có chưa từng nghe qua các nữ hài tử thường nói một câu nói như vậy, cái gọi là tình yêu. Không có phức tạp như vậy, khả năng chẳng qua là ngươi tại một cái nào đó buổi chiều, vừa vặn xuất hiện ở trước mắt ta, mặc một cái ta yêu áo sơ mi trắng. Đối với ta mà nói đây, tình yêu chính là mức hoa nhỏ tại đúng thời gian, đưa ta một hộp mức hoa quả. Diệp Quảng Quảng một mặt im lặng nhìn về phía đột nhiên, thiếu nữ tâm tràn đầy Cung Húc. Rõ ràng là một cái tình trường kẻ phong lưu, lại có thể bày làm ra một bộ mối tình đầu thiếu nam biểu tình. Diệp Quảng Quảng mở miệng. Mức hoa nhỏ không có, cho phép ngươi mỗi ngày ăn một khối chocolate. Vẫn là trấn an một chút thằng này đi, dù sao lần này, Cung Húc sợ là phải bị điểm ủy khuất. Cung Húc nghe vậy trong nháy mắt mừng như điên, sau đó, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Diệp ca, ngươi làm sao đột nhiên tốt với ta như vậy? Người ta tâm tính thiện lương hoảng. Ngươi nên không là phải đem ta bán cho có tiền bà chủ, để cho ta theo nàng ngủ đi. Diệp Quảng Quảng, ngươi chính là tiếp tục gặm lá cây cải trắng đi. Làm xong sau, Diệp Quảng Quảng về tới Cẩm Viên, theo Tư Dạ Hàn cùng nhau ăn cơm tối. Trở lại đã có mấy ngày rồi, Nhiếp Vô Danh mai danh ẩn tích, vẫn không có sẽ liên lạc lại qua nàng, cũng không biết rốt cuộc còn có cần hay không nàng hỗ trợ, cho nên Tư Dạ Hàn bên kia, nàng một mực đều còn chưa mở miệng nói. Tên kia không đáng tin cậy như vậy, hay là chờ xác định nói sau đi.